toàn chức nghệ thuật gia. Chương 226, cứu không vui. Cocchuyenaudio.com. Tần Tề Lưỡng Địa thống nhất các đại video website rất nhiều, đem chung ảnh vang lực so với đại website có chim cánh cụt video cùng miêu sừng cùng với kỳ dị quả vân vân, đều là lưu lượng rất có bảo đảm đại hình video website trầm thanh hay lại là đáng tin nhắn nói một chút rồi chim cánh cụt video cùng miêu sừng hợp tác, bởi vì đi thị phi độc nhất không phải là mua đứt đường đi, cho nên phân chia số tiền không coi là nhiều. Trong này phân chia không chỉ có riêng bao gồm video chỉ hạt phân chia còn bao gồm quảng cáo phân chia. Lấy miêu sưởng làm thí dụ, miêu sưởng toàn danh kêu ẩn nấp điện ảnh, chỉ là người xem thích xưng kỳ vi miêu sưởng. Ở miêu sưởng sân thượng người xem mở ra internet đại điện ảnh, xem 6 phút trở lên đoán một lần hữu hiệu chìa hạt. Tại sao 6 phút? Bởi vì trong vòng 5 phút là miễn phí xem thử, có thể thấy phút thứ 6, có thể thấy là tốn tiền. Mà mỗi khi hữu hiệu chỉ hạt một lần, nếu như là không những ra phát hình, phân chướng đại khái tại một cái ngũ, nếu như là độc nhất phát hình, phân chướng chính là lấy hai nguyên làm chủ, video website phương diện định giá chính là ngũ nguyên. Quảng cáo theo như số lần khác đoán, cụ thể hợp đồng Lâm Nguyên nhìn rồi. Hắn không có quản những thứ kia lòe loẹt cách tính, chỉ là đại khái biết đạo quan chúng mỗi hoa 5 khối tiền chỉ hạt đường bá hổ điểm thu hương, bộ phim này, là hắn có thể chia được một khối bát mao tiền, thêm quảng cáo lời nói 2 khối nhiều tổng số. Sân thượng rút đi đại đầu, nhưng hút huyết năng lực so với điện ảnh phải kém nhiều chút, vừa vặn thuộc về Lâm Nguyên trong phạm vi có thể tiếp thụ. Ký xong hợp đồng, điện ảnh đang trong kỳ hạn cũng định xuống dưới. Đồng dạng là cái này kỳ nghỉ hè tháng 7 nhất hào điện ảnh chính thức ở hai cái trên website tuyến. Đây chính là Internet đại điện ảnh điển hình ưu thế, bởi vì có thể trực tiếp ở các đại video website phát hình, cho nên Lâm Nguyên hoàn toàn không cần giống như điện ảnh truyền hình kịch như vậy xếp hàng chờ đang trong kỳ hạn, hắn nguyện ý lời nói coi như là hôm nay thượng tuyến đều có thể. Bất quá như vậy không tốt. Dù là Internet đại điện ảnh cũng phải cần tiểu tiểu tuyên truyền một chút, tuyên truyền sân thượng chính là video website này mảnh đất nhỏ. Chim cánh cụt video cùng miêu sưởng mỗi người làm mấy cái văn án, cơ hồ là đêm đó liền rất qua loa mở ra tuyên truyền. Lưới đại tuyên truyền mà cơ bản cũng sẽ không đa long trọng. Miêu sưởng cho ra tuyên truyền văn án là, ngàn vạn đầu tư Internet đại điện ảnh, đường bá hổ điểm thu hương, sắp đến gần tháng 7 nhất hào chính thức chiếu phim, click hẹn trước liền có thể mở ra ngài kỳ nghỉ hè cuồng hoan lữ trình. Chim cánh cụt cũng không kém, bọn họ tuyên truyền treo ở một cái coi như bắt mắt vị trí, Internet đại điện ảnh cũng có kỳ nghỉ hè đường bá hổ điểm thu hương, tháng 7 nhất hào chính thức thượng tuyến, người vui vẻ ta nhận thầu, cứu hết thầy không vui. Cứ như vậy, ngược lại đối lưới đại có hứng thú người xem, nên chú ý tới cũng chú ý tới, bất quá điện ảnh tựa hồ vẫn có chút thiếu bạo nổ chút ý tứ, bởi vì tuyên sau khi truyền ra, người xem hẹn trước số lượng không cao lắm dáng vẻ. Như vậy không thể được, Trầm Thanh một tay làm trung gian giới thiệu lưới đại hợp đồng, tự nhiên hy vọng điện ảnh có thể được càng nhiều người xem chú ý, hắn liên lạc Lâm Nguyên. Cocchuyenaudio.com Lâm đại biểu giới không ngại chúng ta dùng ngài thiện ngư danh tiếng tuyên truyền, chúng ta điện ảnh tuyên truyền phần lớn thời gian đều cần một ít đáng giá ngoại giới thảo luận đề tài điểm, kim bài người viết ca khúc đảm nhiệm biên kịch tiến quân giới điện ảnh hẳn là một cái không nói bậy đề. Dùng, tiện ngư, danh tiếng làm tuyên truyền, Lâm Nguyên do dự một chút đáp ứng Trầm Thanh. Bởi vì tinh mang bên này đều biết đường bá hổ điểm thu hương là tiện ngư chụp, giấu giếm chuyện này cũng không có ý nghĩa quá lớn, coi như mình mở cái biên kịch bí danh cũng phân là phốt bị lột ra tiết tấu, không bằng bằng phẳng để cho tiện ngư nhận làm hết hạ này cái biên kịch danh tiếng. Lâm Nguyên đáp ứng ngày thứ hai, lưới đại công khai tân tuyên truyền văn án. Lần này hai cái website văn án rất tương tự, không biết ai sao ai, Tần Tề kim bài người viết ca khúc nhạc đàn nhân vật quan trọng, tiện ngư lão sư lần đầu đảm nhiệm biên kịch sáng tác điện ảnh, đường bá hổ điểm thu hương, vào khoảng tháng 7 nhất hào chính thức thượng tuyến. Văn án rất kê tặc, tuyên truyền chung, tiện ngư, hai chữ gia tăng to thêm, rất sợ ăn dưa quần chúng không nhìn thấy. Văn án phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, đánh dấu tiện ngư trước mắt mới chỉ sáng tác qua toàn bộ bài hát của kinh điển, định mang ra ca khúc sức ảnh hưởng đến cho điện ảnh mang đến thêm được. Trừ lần đó ra tuyên truyền điện ảnh hải báo cũng đổi. Vốn là hải báo, là nam vai nữ chính cùng với một đám vai phụ ảnh gia đình, không có gì hút con người địa phương. Bây giờ là đổi thành nam vai nữ chính một tả một hữu hình ảnh. Vai nam chính không có gì để nói, chỉnh với ca diễn khúc tựa như... Vài nữ chính cũng không giống nhau, nhiệt hỏa vóc người, đẹp đẽ ngũ quan, còn mơ hồ lộ ra màu trắng chân dài to. Tóm lại, rất cám dỗ, để cho người ta mơ mộng cái loại này. Thực ra với trong phim ảnh cho không mấy mao tiền quan hệ. Cái này vai nữ chính kêu Dư Tích Lộ là Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, bên trong duy nhất có chút danh tiếng diễn viên. Mặc dù là trong vòng giải trí thường gặp bình hoa loại diễn viên, nhưng dầu gì cũng coi như là có danh tiếng. Cái này hải báo dùng nàng nhan giá trị cùng vóc người dẫn lang, làm cho người ta một loại. Tiểu biên rất lên đường. Cảm giác, nhiếp ảnh sư cũng có thể cân nhắc thêm đùi gà rồi. Có thể thấy website đúng là hơi tăng cao điểm đối với bộ phim này coi trọng. Phải biết, lúc mới bắt đầu sau khi hai cái video website đối, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, coi trọng trình độ là rất bình thường. Bởi vì Trầm Thanh ngay từ đầu cũng không nói biên kịch là Tiện Ngư. Chuyện này thật châm chọc, Tiện Ngư làm điện ảnh ở công ty trong mắt là dính vào, nhưng loại này dính vào vừa vặn lại phù hợp điện ảnh tuyên truyền bí quyết đề tài tầm quan trọng. Khó trách có điện ảnh là rồi bác chú ý tuyên truyền bên trong tình nguyện làm một ít cay con mắt vô hạn cuối xịt căng đan hoặc là tranh cãi tính tuyên truyền đến từ đen một cái. Đầu năm nay không cần biết là ca ngợi hay lại là phê bình, quan tâm vẫn tốt hơn bình thản không tiếng động. Khoan hãy nói, mang ra Tiện Ngư sau đó, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, hẹn trước số người vẫn thật là lên rồi không ít, có thể thấy Tiện Ngư là có vài phần danh tiếng. Đương nhiên, bìa cái kia tu đồ sư tinh tu sau, gần như đẹp đến nổi bọt Dư Tích Lộ cũng công lao không nhỏ. Lâm Nguyên còn cố ý leo lên, Tiện Ngư, góc chuyện audio.com, bộ lạc tài khoản đánh phối hợp phát chương, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, định trang chiếu. Cửu cung cách 9 tấm hình, cưỡng bách chứng nhất định sẽ rất hài lòng. Bổ sung văn tự chính là, do ta đảm nhiệm biên kịch điện ảnh, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, sắp đến gần tháng 7 nhất hào chiếu phim, kính xin ủng hộ. Lại sau đó, Lâm Nguyên lại dùng sờ cùng hào gửi cho một cái hạ, bổ sung đơn giản hai chữ ủng hộ. Bóng dáng hào giao cho La Vi xử lý, kia hào fan không nhiều, Lâm Nguyên cũng không có quản. Kết quả bình luận náo nhiệt lên, lần này mọi người ngược lại không có thế nào trêu chọc. Tốt bạn gay, ngảnh, mọi người càng chú ý Tiện Ngư lại làm điện ảnh chuyện này. Biên kịch là Tiện Ngư, nghe nói qua diễn mà yêu thì đạo, cũng đã nghe nói qua hát mà yêu là diễn, chính là chưa nghe nói qua người viết ca khúc làm mà yêu là viết. A này, Tiện Ngư chuyên tâm viết ca khúc không tốt mà, hữu tình nhắc nhở Tiện Ngư lão sư, điện ảnh có thể không phải ai cũng có thể làm nha. Ủng hộ nhất định sẽ ủng hộ, bất quá vẫn là hy vọng ngươi đem tâm tư đặt ở soạn nhạc phía trên. Người viết ca khúc làm điện ảnh, luôn cảm giác không làm việc đàng hoàng a, xem ở ngươi là Tiện Ngư phân thượng, ủng hộ ngươi một lần đi. Tiện Ngư lão sư tài hoa hơn người, lại còn sẽ viết kịch bản, điện ảnh ta nhất định ủng hộ. Tiện Ngư ca từ bên trong tất cả đều là cố sự, cho nên hắn viết kịch bản ta vẫn còn có chút hứng thú. Mồ hôi ta cũng thích Tiện Ngư, nhưng không ủng hộ mù quáng khích lệ a, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Coi như là Tiện Ngư đang làm khúc giới đã rất nổi danh rồi, nhưng rất nhiều những người ái mộ vẫn có loại. Chuyện này không đáng tin cậy, dự cảm, mọi người thật cũng không phê bình, chỉ là biểu đạt quan điểm mình. Cũng có một số ít fan là ủng hộ, có thể nói là chân ái rồi. Cũng không có vén lên quá sóng lớn, chuyện này ở trên bản chất không phải là một cái người viết ca khúc vượt đi viết một điện ảnh kịch bản mà thôi. Tần Tề thống nhất có người làm qua thống kê sơ lược, hàng năm có thể thành công thượng tuyến Internet đại điện ảnh có chừng 5.000 bộ trở lên. Khái niệm gì, nói cách khác những thứ này điện ảnh coi như phân đến mỗi tháng, đại khái đều sẽ có 4-500 bộ lưới lớn hơn tuyến. Tháng 7 là nghỉ hè mở ra thời khắc, Tần Tề tân thượng tuyến lưới đại, khả năng còn không chỉ số này. Tại nhiều như vậy điện ảnh trong vòng vây, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương cũng là không phải đặc biệt thu hút. Chỉ là Tần Tề chung vào một chỗ, người xem quá nhiều cho nên mới cho những thứ này giá thành nhỏ điện ảnh không gian sinh tồn mà thôi. Nếu như không có Tiện Ngư danh tiếng, bộ phim này thậm chí ngay cả thảo luận cũng sẽ không có người thảo luận. Vì vậy, thời gian giao qua tháng 7 quá trình, lưới đại thị trường còn là vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là điện ảnh bên kia, các công ty lớn giữa, ngũ hoa bát môn tuyên truyền chiến cầu suy nghĩ cũng đánh tới. Cái này làm cho Lâm Nguyên có chút vui mừng, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, không có lựa chọn điện ảnh chiếu phim. Mà khi tháng 7 tới, điện ảnh mảng lớn, bắt đầu tụ tập chiếu phim, rạp chiếu phim thành phố tràng chiến tranh, rốt cuộc tiến vào ác liệt. Phòng bán vé tranh đoạt chung bắt đầu. Nếu so sánh lại, Miêu Sưởng cùng Chim Cánh Cụt bên này, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, thượng tuyến, ngược lại là có vẻ hơi không có chút rung động nào. Đương nhiên, góc chuyện audio.com. Như thế nào đi nữa không có chút rung động nào, ở Tần Tề dày đặc dân cư cơ số hạ chung quy có một ít ăn dưa quần chúng sẽ mở ra bộ phim này. Bọn họ có thể là từ đủ loại nguyên nhân điểm vào. Tỷ như Đặng Chậm, Đặng Chậm là một cái chính nhi bát kinh phú nhị đại. Lái xe thể thao, ở nhà sang trọng, bạn gái một tháng đổi một lần, quá rất nhiều người hâm mộ xa xỉ sinh hoạt. Nhưng chính là một người như vậy, hắn có cường độ thấp chứng uất ức. Nguyên nhân tương đối phức tạp, có lẽ là bởi vì cha mẹ ly dị. Mặc dù cha mẹ mỗi tháng cho hắn tiền xài vặt thật giống như ở tranh đua tựa như người này nhiều hơn người kia, nhưng hắn vẫn không sung sướng. Nói tóm lại, bởi vì này loại chứng uất ức quan hệ, Đặng Chậm thường thường sẽ tự giam mình ở chừng mấy tầng trong biệt thự tịch mịch nhìn điện ảnh. Hắn nhìn kịch vui tương đối nhiều, bởi vì hắn bác sĩ tâm lý nói, buồn chán thời điểm nhìn lâu điểm kịch vui, có thể thư giãn tâm tình. Tháng 7 nhất hào ngày này, Đặng Chậm liền cùng thường ngày, đánh mở video ra website, bắt đầu tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú điện ảnh. Sau đó hắn liền chú ý tới, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Phim này lời tuyên truyền trên viết một câu nói như vậy. Cứu không vui, không biết tại sao, Đặng Chậm bỗng nhiên cũng có chút bị chọc giận. Bởi vì Đặng Chậm nhìn rất nhiều rồi kịch vui, nhưng vẫn nhưng không vui. Những thứ này kịch vui, đánh cười thật to bảng hiệu, lắc lư hắn lần lượt, hắn đã sẽ không lại tin. Cứ việc bác sĩ tâm lý giải thích là, hắn người này tiêu điểm quá cao. Chứng uất ức nhân, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có nhiều chút tâm tình hóa. Đặng Chậm đương nhiên là sẽ không mở ra bộ phim này. Nhưng hắn chuẩn bị vạch qua thời điểm, nhưng là không cẩn thận lầm chạm vào điện ảnh phát ra âm thanh, bộ phim này bắt đầu chiếu. Cách chương.